Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hôm sau lúc tan tầm, Tưởng Viễn Chu ngồi ghế sau, Lão Bạch chuyên chú nhìn chằm chằm về phía trước. Tưởng tiên sinh, Tưởng phu nhân hôm nay bắt đầu khám bệnh lại à? Ừ. Tưởng Viễn Chu mím môi, thấy Hứa Tình Thâm cũng từ không xa đang đi tới, cô mở cửa sau lên xe. Xe từ từ chạy nhưng không giống đang về Hoàng Đình Long Đình. Chúng ta đi đâu vậy? Lâu rồi không cùng em ra ngoài ăn cơm. Sau khi vào nhà hàng, ba người ngồi xuống, Lão Bạch thấy Hứa Tình Thâm cầm lấy thực đơn. Tưởng tiên sinh, tôi về trước ạ. Hai người bạn họ hẹn hò, mình ở đây làm bóng đèn xem náo nhiệt gì chứ. Ngồi đi, hôm nay tới đây cũng không chỉ để ăn cơm. Hứa Tình Thâm nghe vậy, ngẩng đầu lên. Vì sao thế? Tầm mắt Tưởng Viễn Chu nhìn sang phía cách đó không xa, Lão Bạch và Hứa Tình Thâm nhìn theo, nhìn thấy một nam một nữ đã ngồi ở đó trước, đang dùng cơm. Lão Bạch nhận ra họ, nhưng anh ấy cũng không mở miệng. Hứa Tình Thâm ánh mắt khó hiểu mà nhìn Tưởng Viễn Chu. Bọn họ là ai? Người phụ nữ kia, chính cô ta đã bảo Đới Mẫn Mẫn trao USB của em. Đôi mắt đẹp của Hứa Tình Thâm hơi nheo lại. Cô ta và Lăng Thời Ngâm có quan hệ gì? Khóe miệng Tưởng Viễn Chu khẽ cong lên. Không biết có được tính là bạn bè không? Lăng Thời Ngâm vì thận trọng nên đã tìm bạn học cấp 3 đã mấy năm không liên lạc là cô ta đây. Đã xem camera theo dõi của Bách Hóa Tân Lô. Có điều toàn bộ quá trình cô ta toàn cúi đầu, không thuận tiện để xác nhận. Cuối cùng qua miêu tả của Đới Mẫn Mẫn, rồi từng lớp lớp quan hệ để tra tìm, xác định chính là cô ta. Hứa Tình Thâm vẫn không nói gì, đưa thực đơn trong tay cho Tưởng Viễn Chu. Anh gọi đi. Người đàn ông thấy cô đứng dậy, anh cầm lấy cổ tay Hứa Tình Thâm. Em tính qua đó làm rõ mọi chuyện à? Em chỉ đi xem thôi. Ngón cái của Tưởng Viễn Chu vuốt ve mấy cái ở mu bàn tay Hứa Tình Thâm, người phụ nữ ngồi đưa lưng về phía bọn họ. Bạn trai cô ta lâu lâu lại mắt hướng sang phía bên này. Tưởng Viễn Chu cũng là đàn ông, tất nhiên rõ bên trong ánh mắt kia là ý tứ gì. Ánh mắt của tên đó làm Tưởng Viễn Chu rất chán ghét, hận không thể móc mắt hắn ra. Tưởng Viễn Chu biết trên người Hứa Tình Thâm có sức cuốn hút đặc biệt, nhất là đối với loại đàn ông này mà nói. Mỗi cái giơ tay nhấc chân của cô đều là sự cám dỗ trí mạng. Còn với người phụ nữ, sự trả thù tốt nhất không phải chính là bắt cóc trái tim người đàn ông của cô ta sao? Tưởng Viễn Chu nắm chặt tay cô, Hứa Tình Thâm bị đau, không khỏi nhìn xuống. Chuyện gì vậy? Chuyện khác anh đều có thể vì em, nhưng em không được dùng chiêu đặc biệt đó với đàn ông, một cái nhìn cũng không được. Nghe xong, Hứa Tình Thâm gần như không phản ứng lại kịp. Dự tính ban đầu của cô rất đơn giản, chỉ là đi ngó bộ dáng người phụ nữ kia mà thôi. Chờ khi cô hiểu ra ý trong lời nói của Tưởng Viễn Chu, Hứa Tình Thâm nắm lại bàn tay Tưởng Viễn Chu. Kế mỹ nhân của em chỉ dùng với mình anh thôi. Lão Bạch ngồi bên cạnh, sắp rớt cằm tới nơi. Anh ấy nghĩ, nếu sau này có người phụ nữ nói với mình như vậy, mình nhất định là không để vào tay. Nhưng vị Tưởng tiên sinh trước mắt đây lại thích khẩu vị này rất rõ ràng. Nét mặt Tưởng Viễn Chu lộ nét cười, buông tay ra. Hứa Tình Thâm đi nhanh về phía trước, tên bạn trai ngồi đối diện người phụ nữ, nắm chặt dao nĩa trong tay, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía trước, lại còn không rời mắt. Người phụ nữ nói chuyện với hắn, chẳng đáp lại câu nào, tầm mắt hoàn toàn buộc trên người Hứa Tình Thâm. Tưởng Viễn Chu là thực đơn trong tay, muốn xem nhẹ một màn này, nhưng mà tâm lý chung quy vẫn có chút không vui. Anh hận không thể giấu Hứa Tình Thâm ở nhà, ai cũng không được nhìn. Tưởng tiên sinh, nếu chúng ta tìm được người này rồi, cũng biết là cô Lăng giật dây, ngay hoàn toàn có thể trực tiếp xử lý hai cô ta. Sau lưng Lăng Thời Ngâm có nhà họ Mục, động tới khả năng sẽ phiền toái. Nhưng người phụ nữ phía đối diện kia, gia đình cơ hồ không có bối cảnh gì. Nếu muốn làm cô ta thì rất dễ dàng. Vẻ mặt Tưởng Viễn Chu nở nụ cười. Lão Bạch, dùng từ văn minh. Nét mặt Lão Bạch ngây ngốc, suy nghĩ xong không khỏi cười. Tưởng tiên sinh là ngài hiểu sai rồi. Hứa Tình Thâm đi tới gần bàn hai người kia, người phụ nữ uống ngụm rượu, phát hiện sự chú ý của bạn trai vẫn luôn đặt ở đằng trước. Cô ta theo bản năng quay đầu lại, đột nhiên nhìn thấy Hứa Tình Thâm đã sắp đi tới cạnh. Cô ta cả kinh, trợn mắt há hốc mồm, biểu tình rất là buồn cười. Tầm mắt Hứa Tình Thâm quét trên mặt cô ta, nhìn kỹ diện mạo cô ta. Cô không hề đứng lại, đi thẳng đến toilet đằng xa. Người phụ nữ bối rối vỗ ngực, hù chết người ta. May mắn, Hứa Tình Thâm nhất định sẽ không nghĩ chuyện của Đới Mẫn Mẫn có liên quan tới mình. Tên bạn trai có vẻ nhìn vẫn chưa đủ, còn ngoái đầu qua, người phụ nữ đá vào chân hắn. Tưởng Viễn Chu gọi món, lúc này mới tiếp tục đề tài vừa rồi. Lão Bạch nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net